Tu chân giả thay di thế tập 92. Bây giờ Nhạc Thành do dự một chút, sau đó bàn tay của hắn ngưng kết, vô thượng chân hỏa vây khốn thái dương chân hỏa đã xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Một đường thủ ấn quỷ dị của Nhạc Thành tận lực đánh vào, sau đó hắn há miệng nuốt chửng thái dương chân hỏa vào trong miệng của mình. Thái dương chân hỏa tiến vào trong miệng của Nhạc Thành, khiến cho hắn nhịn không được mà kêu rên lên một tiếng. Ngọn lửa này giống như là muốn đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng của hắn vậy. Lúc này, kim mang của Nhạc Thành cũng tràn ngập ra, lục phủ ngũ tạng giống như cũng có kim long thân thể hộ thân vậy. Chỉ là kim long thân thể này cũng vô pháp chống lại một phân thân của thái dương chân hỏa. Phân thân của thái dương chân hỏa sau khi tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành đã biến thành một đại hỏa ngập trời. Kinh mạch của Nhạc Thành bị một loại đại hỏa bao bọc mà đốt cháy. Nhạc Thành nhịn không nổi sự đau khổ ấy. Loại đau khổ này không ai có thể chịu nổi. Ngay cả cựu u hỏa ở 18 tầng địa ngục cũng không khủng bố tới như thế. Nhạc Thành cảm thấy lục phủ ngũ tạng gần cốt của mình cũng như muốn bị đốt cháy. Vốn là Nhạc Thành định luyện hóa thái dương chân hỏa rồi đem đi sử dụng giống như là pháp bảo. Nhưng thái dương chân hỏa không muốn để Nhạc Thành luyện hóa. Nhạc Thành mới quyết định luyện hóa nó trở thành bổn nguyên mình. Việc luyện hóa này khiến cho thực lực của hắn trở thành cường hãn, nhưng khó khăn cũng sẽ gấp hơn vạn lần. Sau khi luyện hóa được thái dương chân hỏa, Nhạc Thành sẽ tìm cách luyện hóa hai trong tam đại thiên hỏa còn lại. Như vậy khi lên tiên ma giới, hắn cũng có vốn để mà dùng. Nếu như muốn luyện hóa thái dương chân hỏa thành bổn nguyên, vậy thì chỉ còn cách đưa thái dương chân hỏa đi vào trong thân thể của mình. Nhưng cái loại đau khổ này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhạc Thành. Nhạc Thành trước hết chỉ dám tận lực luyện hóa một phần thân của thái dương chân hỏa mà thôi. Hắn sợ thân thể của mình không chịu nổi. Không ngờ phân thân thôi mà đã lợi hại như thế. Nếu như không phải nhờ kim long thân thể, thì hắn xem ra đã bị đốt cháy thành tro tàn rồi. Mặc dù Nhạc Thành biết rằng nếu như mình sử dụng vô thượng chân hỏa để che chở lục phủ ngũ tạng, thì thái dương chân hỏa vô pháp tạo ra thương tổn lớn đối với mình. Nhưng như vậy thì không thể biến thái dương chân hỏa trở thành bổn nguyên của mình được. Nhạc Thành cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Nếu như muốn luyện hóa thái dương chân hỏa trở thành bổn nguyên hỏa thì chỉ có thể tiếp nhận sự thống khổ do thái dương chân hỏa gây nên. Nhạc Thành, người làm sao vậy? Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhạc Thành, đám người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Yêu Huyền liền cất tiếng hỏi. Chủ nhân, người làm sao thế? Đại Song Tiểu Song, Khiếu Thiên Hổ, Đại Hắc, Yêu Huyền cũng không kìm được mà hỏi. Cả người mau lùi xuống, ta không sao. Trên khuôn mặt của Nhạc Thành hiện ra vẻ trắng bệch. Trong cơ thể của Nhạc Thành, hiện tại từng ngọn lửa như muốn đốt cháy tất cả mà phóng ra. Ta không tin không chống lại được ngươi. Nhạc Thành cắn răng mà ngồi xuống, thủ ấn của hắn ngừng kết, trong mắt hiện ra một vẻ vô cùng kiên nghị. Thái dương chân hỏa đúng là vô cùng khủng bố. Nhạc Thành đã chịu sự đốt cháy của thiên hỏa đến cạo xương, loại thống khổ này còn trên cả thái dương chân hỏa gây nên. Nhạc Thành ở thiên kiếp đã phải chống lại rất nhiều đau khổ, dĩ nhiên không sợ thái dương chân hỏa thiêu đốt này. Nhạc Thành để thái dương chân hỏa bên trong tùy ý gào thét, thân thể kim long của hắn đã bao bọc lục phủ ngũ tạng, đủ sức để chống lại thái dương chân hỏa. Chỉ là Nhạc Thành vẫn phải dùng ý chí chống đỡ. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này đã là 3 ngày, Nhạc Thành cảm nhận thấy thái dương chân hỏa không cách nào tạo ra bất kỳ tổn thương gì với mình nữa. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đã bị thái dương chân hỏa rèn giũa qua rồi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, hai luồng vô thượng chân hỏa vây khốn thái dương chân hỏa được Nhạc Thành hít vào trong miệng, một luồng thái dương chân hỏa vào trong người của Nhạc Thành. Nương theo thái dương chân hỏa của Nhạc Thành, hỏa diễm vượt không gian vượt ra ngoài, ngọn lửa nóng bỏng khiến cho Nhạc Thành nhịn không được mà kêu la thảm thiết một tiếng. Hỏa lão, Nhạc Thành bị làm sao vậy? Tại sao huynh ấy lại trở thành như thế? Yến Hiểu Kỳ vô cùng lo lắng hỏi hỏa lão. Chúng ta không cần quá lo đâu, Nhạc Thành hẳn là đang luyện hóa thái dương chân hỏa thành bổn nguyên của mình, nếu thành công thì sẽ vô cùng tốt cho hắn. Hỏa lão nhìn cử động của Nhạc Thành thì cũng đoán ra Nhạc Thành có dụng ý gì. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Vạn bối thật không yên tâm. Tôn Thị Thị lo lắng mà nói. Yên tâm đi. Nhạc Thành nếu đã lựa chọn như vậy thì dĩ nhiên hắn nắm chắc. Chúng ta không cần quấy rầy hắn đâu. Hỏa lão cất tiếng đáp. Lúc này mọi người tại một nơi không ai nhìn thấy. Dịch Thiến chăm chú nhìn Nhạc Thành. Trong mắt hiện ra một vẻ lo lắng. Hỏa lão, chẳng lẽ ông chính là Hỏa Vô Thiên Hỏa lão sao? Liệu Thành Thành nghe thấy hỏa lão nói thì cũng lo lắng cho Nhạc Thành. Tuy nhiên hiện tại thì yên tâm. Liệu Thành Thành bây giờ mới nhớ tới hỏa lão mà sư phụ mình nhắc ở trong Tuyệt Tình Cốc? Không sai, người chính là nữ tôn của Tuyệt Tình Cốc, tu luyện hỏa trưởng, còn lấy được hỏa sư thú. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có tu vị nhất tình đấu thánh, xem ra Tuyệt Tình Cốc bồi dưỡng người đúng là không tệ. Hỏa lão cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh. Ra mắt hỏa lão, ở bên trong Tuyệt Tình Cốc có một vị thái thượng trưởng lão vẫn muốn mời hỏa lão tới Tuyệt Tình Cốc một chuyến. Liễu Thanh Thanh chăm chú nhìn hỏa lão mà nói. Đối với chuyện hỏa lão với vị thái thượng trưởng lão kia, Liễu Thanh Thanh cũng không biết nhiều lắm. Ta biết rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng ngươi đi tới Tuyệt Tình Cốc một chuyến. Ta cũng muốn thăm nàng một chuyến. Hỏa lão mỉm cười, tự hồ như nhớ tới chuyện cao hứng nào vậy. Hai ngày sau, thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, hắn lập tức lẩm bẩm nói, hai phần thân, sau đó luyện hóa. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ở trong thạch động có một ngọn lửa lập tức trồi lên, bị một lực lượng khổng lồ vô hình bao vây. Mà ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng há miệng khẽ hấp thu, một ngọn lửa bị hắn nuốt vào trong miệng. Ngọn lửa tiến vào trong miệng của Nhạc Thành xong, thì một lần nữa trở nên nóng bỏng hơn nhiều. Lần này Nhạc Thành không còn kêu la thảm thiết nữa. Thái Dương Chân Hòa đã rèn luyện, khiến cho hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lục Phủ Ngũ Tạng còn có huyết dịch kinh mạch cũng có thể chống lại. Luyện hóa, thôn vệ. Năm ngày sau, tổng cộng là 7 giây Thái Dương Chân Hòa đã được Nhạc Thành hít vào bên trong. Trên hạp cốc, ngọn lửa vẫn như cũ, vô cùng nóng bỏng. Chỉ là hòa diễm không có vẻ cuồng bạo nữa, nhìn ôn hòa hơn không ít, có cảm giác giống như là một hài nhi vậy. Trần Đạo Trưởng Lão, còn 5 ngày nữa là 3 tháng đầy. Cơ Viêm Địa khi đó sẽ đóng cửa, nhưng ngọn lửa này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Thành thì vẫn chưa có trở ra. Còn 5 ngày nữa, chúng ta không có biện pháp gì đâu, chỉ có thể hy vọng vào Nhạc Thành thôi. Trần Đào bất đắc dĩ thở dài nói. Bàn Thiên Lão Ma, tộc trưởng không có chuyện gì chứ? Kim Lão Quái chăm chú nhìn ngọn lửa nóng bỏng mà hỏi Bàn Thiên Lão Ma. Này Kim Lão Quái, người sợ cái gì? Linh hồn ấn ký trên người chúng ta đều không bị sao cả. Tộc trưởng dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi. Bàn Thiên Lão Ma trả lời. Nhưng còn có 5 ngày nữa, cực viêm trì địa sẽ mở ra. Nếu tộc trưởng không xuất hiện, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Tương Tử cất tiếng nói. Yên tâm đi, tộc trưởng nhất định sẽ kịp thời đi ra. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói. Ở một chỗ khác trên ngọn núi, Long Dược cùng với Thanh Sơn Lão Tổ, hai người lộ ra vẻ vô cùng khó coi mà nhìn ngọn lửa phía trước. Sắc mặt của Thanh Sơn Lão Tổ càng ngày càng khó coi hơn. Này Thanh Sơn, tên tiểu tử kia xem ra là chết chắc rồi. Ngọn lửa này lợi hại vô cùng, tên tiểu tử kia giờ chắc chắn là xem ra hóa thành một đống tro tàn rồi. Long Dược tràn ngập hận ý nói với Thanh Sơn Lão Tổ. Chỉ mong là hắn đã bị đốt cháy thành tro tàn, phải giải hết mối hận trong lòng của ta. Thanh Sơn Lão Tổ oán hận nói, trận bàn màu đen vẫn còn ở trong thạch động, nhưng lúc này hắn không có cách nào tiến vào để lấy. Ở trong Hạo Thiên Tháp, bây giờ tất cả đều kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thành. Chỉ thấy lúc này trên thân thể của Nhạc Thành, từ trong ra ngoài tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng. Khí tức của ngọn lửa này chính là Thái Dương Chân Hỏa. Còn một bước cuối cùng thôi, xem ra sẽ phần phước to. Nhạc Thành lẩm bẩm nói mà chăm chú nhìn trận bàn màu đen kia. Bản thể của Thái Dương Chân Hỏa hiện tại còn đang bị phong ấn. Mặc dù phong ấn đã bị Thái Dương Chân Hỏa đục một lỗ hổng, nhưng vẫn chưa đủ để Thái Dương Chân Hỏa thoát ra. Bây giờ mình chỉ còn cách phong ấn mới luyện hóa được nó. Thủ ấn trong tay ngưng kết, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó cũng trở nên ngưng trọng không ít. Ngay lập tức, một thủ ấn quỷ dị của hắn bắn về phía trận bàn màu đen. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu, bắn vào đó. Một mảng sương mù màu đỏ nhàn nhạt từ trong trận bàn bay ra. Có thể nhìn thấy pháp lực trên trận bàn như kích động hơn vậy. Pháp lực tràn ngập, không gian xung quanh mấy nghìn thước cũng trở nên gợn sóng. Phong ấn thật là lợi hại. Thân hình của Nhạc Thành bỗng dưng thả lên. Thủ ấn của hắn quỷ dị đánh về phía pháp lực gợn sóng kia. Trên không trung, lúc này có một thần dị khí thức bao phùm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thành. Thủ đoạn thần dị này khiến cho mọi người được đại khai nhãn giới. Từng luồng thủ ấn quỷ dị đánh ra, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó cũng trở nên trắng bệch. Xem ra, bản thân của hắn đã tiêu hao không ít pháp lực. Thái Dương Chân Hỏa, đi ra cho ta. Nhạc Thành thét lên một tiếng, hai bàn tay của hắn hóa thành hai thủ trưởng quỷ dị. Bàn tay tạo thành pháp lực rung động, trực tiếp xé rách khe hở nhỏ nhỏ kia. Một mảng lửa từ trong trận bàn truyền ra, lập tức mang theo một gợn sóng vô cùng lớn, xé rách cả không trung. Huyết khí bên trong của Nhạc Thành nhịn không được mà trở nên cuồn cuộn, một ngụm máu của hắn nhịn không được mà phun ra. Nhạc Thành sau đó từ giữa không trung ngã rời xuống mặt đất. Phong ấn thật là lợi hại. Nhạc Thành cắn răng mà bò lên, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, không hề do dự, lấy ra một viên hồi nguyên đan cho vào trong miệng. Ở trong cực viêm địa này, phục dụng đến hai viên hồi nguyên đan khiến cho Nhạc Thành tiếc nuối không thôi. Thái Dương chân hỏa trở về cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, sau khi phục dụng hồi nguyên đan, sắc mặt của hắn trở nên hồng hào hơn không ít. Ngọn lửa của Nhạc Thành hiện tại không còn là vô thượng chân hỏa nữa, mà chính là Thái Dương chân hỏa. Một luồng Thái Dương chân hỏa này tuy không bằng Thái Dương chân hỏa chính thức, nhưng uy lực vẫn trở nên vô thượng chân hỏa ở bên trên. Một ngọn lửa vượt không gian bao vây lên ngọn lửa kia. Hai ngọn lửa không ngừng đấu tranh, lát sau đã trở nên an tĩnh. Bản thể của Thái Dương chân hỏa tạo thành ba bàn tay lửa, uy lực khủng bố vô cùng. Tuy nhiên hiện tại, linh trí của Thái Dương chân hỏa đã bị Nhạc Thành luyện hóa. Thái Dương chân hỏa hiện tại giống như là một hài nhi mới sinh vậy. Cảm nhận thấy khí tức của ngọn lửa xung quanh cũng thấy thần cận hơn. Nhìn bản thể của Thái Dương chân hỏa ở giữa không trung, trong lòng của Nhạc Thành không khỏi cảm thấy run run. May mà mình đã luyện hóa được linh trí của nó, nếu không thì sẽ phiền toái rất lớn. Bản thể của Thái Dương chân hỏa mình tuyệt đối không thể nào đối phó được. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, một luồng Thái Dương chân hỏa bao vây lấy bản thể của Thái Dương chân hỏa, thu hồi từ trên không trung. Nhạc Thành khẽ há miệng hút lấy, Thái Dương chân hỏa đã bị Nhạc Thành hút vào trong bụng. Một thanh âm thảm thiết kêu lên từ trong miệng của Nhạc Thành. Thái Dương chân hỏa tiến vào trong người của Nhạc Thành xong thì biến thành một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này so với phân thân thì còn mạnh hơn mấy chục lần. Lục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành mặc dù đã trải qua sự rèn rũa của phân thân Thái Dương chân hỏa nhưng vẫn không dễ chịu. Nhạc Thành vẫn cắn răng chịu đựng, toàn thân của hắn vận chuyển pháp lực, bắt đầu từ từ luyện hóa bản thể của Thái Dương chân hỏa. 5 ngày sau, giữa không trung của Hạp Cốc, ngọn lửa vẫn ngập trời, xông lên mấy trăm thước. Ở trên ngoài ngọn núi, bọn bàn tiên lão ma, kim đạo quái, thần sắc cũng trở nên lo lắng. Trần Đào, Vũ Văn Giác bên cạnh cũng lo âu. Bàn tiên lão ma này, tộc trưởng không đi ra, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Tương Tự cất tiếng hỏi bàn tiên lão ma. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu tộc trưởng không đi ra thì sẽ bị giam ở nơi này 500 năm. Kim đạo quái cất tiếng đáp. Chưa hết thời gian, tộc trưởng nhất định sẽ đi ra. Bàn tiên lão ma cất tiếng đáp. Mà lúc này, ở bên trong thần hoàng tộc, cả kết giới của bọn họ bắt đầu chuyển động, tự hồ như cực viêm chi địa đã từ từ mở ra. Hộ vệ đội của thần hoàng tộc nghe lệnh bảo vệ kết giới của tộc ta, có người tự tiện xông vào thì giết chết không tha. Hoàng thành tộc trưởng nói với đám hộ vệ đội phía sau. Trong kết giới trên một ngọn núi, có mấy đạo thân ảnh hiện ra ở đó. Đứng trước nhất chính là Hoàng Tôn Lão Tổ và Thanh Dương Lão Tổ. Hai người này lo lắng không thôi. Ở trong cực viêm chỉ địa, tình huống rất là nguy hiểm. Hai người đã từng trực tiếp trải qua rồi. Trong Hạo Thiên Tháp, toàn thân của Nhạc Thành bao trùm một ngọn lửa nồng đậm. Đây chính là Thái Dương chân hỏa. So với khí tức của vô thượng chân hỏa thì mạnh hơn không ít. Bản thể của Thái Dương chân hỏa đã tu luyện tới tu vi tụ khí hậu kỳ. Nhạc Thành mặc dù đã luyện hóa linh trí của nó, nhưng tu vi vẫn còn. Khí tức trên người của Nhạc Thành không ngừng tăng vọt, đã trải qua 3 ngày. Khí tức tăng vọt khiến cho đại song, tiểu song, thanh đồng, bọn họ kinh ngạc không thôi. Bọn họ cảm thấy Nhạc Thành sắp đột phá. Tiểu tử này tại sao không tỉnh lại? Hôm nay đã tới kỳ hạn 3 tháng rồi. Hòa lão tính toán thời gian xong, sắc mặt liền trở nên lo lắng hơn. Ở phía trên thùng lũng hẹp, tại một chân trời xa xa, một mảnh khí tức quỷ dị lưu động, mà ở cực viêm địa, không gian bắt đầu chấn động, một mảng mây đen bắt đầu bao phủ. Cực viêm địa xem ra đã muốn mở ra. Trần Đạo chăm chú nhìn, bất đắc dĩ mà nói. Thế nhưng mà Nhạc Thành hiện tại vẫn chưa xuất hiện, chúng ta phải làm sao đây? Vũ Văn Giác cất tiếng hỏi Trần Đạo. Chúng ta không có biện pháp, ở Hạp Cốc không có ai có thể xuống dưới. Ngọn lửa này đủ khiến cho đốt chúng ta thành tro bụi rồi. Trần Đao thở dài nói, trên không trung, màn mây ngày càng trở nên dày đặc, một khe hở lớn lại xuất hiện, khí tức trở nên cuồng bạo hơn, cực viêm bồn đã dần dần mở ra. Bàn tiên lão ma, cửa đã mở rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ, tộc trưởng vẫn chưa có ra. Nam Tương Tử nói, chúng ta chờ nửa canh giờ nữa xem sao. Bàn tiên lão ma nhìn không trung và lẩm bẩm đáp, Thành Sơn, lối ra đã mở rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Long Dược nói với Thành Sơn lão tổ, khoan đã, chờ một chút. Thanh Sơn lão tổ oán hận mà nói, Thanh Sơn lão tổ còn muốn xem có thể tiêu diệt gọn ngọn lửa mấy trận bàn bầu đen hay không, nhưng hiện tại xem ra không còn cách nào. Trong thần hoàng tộc, kết giới to lớn biến mất, một không gian màu đỏ khổng lồ xuất hiện trên không trung ngay tại lối ra của cực viêm địa. Hoàng Tôn lão tổ cùng với Thanh Dương lão tổ, hai người chăm chú nhìn vào lối ra, cả hai đều cảm thấy kỳ quái vô cùng. Chẳng lẽ không ai muốn ra ngoài bọn họ để ở đấy hay sao? Vũ Văn Giác, Thượng quan Uyển Nhi, Bàn Tiên Lão Ma, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Trần Đào bất đắc dĩ nói. Nhưng mà tộc trưởng còn ở bên trong kia mà. Bàn Tiên Lão Ma lúc này cảm thấy rất bế tắc. Chúng ta đi ra ngoài trước tìm biện pháp, bị nhốt ở bên trong vẫn còn có cơ hội. Trần Đào cất tiếng nói. Mọi người đi ra ngoài, chúng ta ra ngoài đi tìm biện pháp, không còn biện pháp nào khác nữa. Vũ Văn Sang cất tiếng nói. Thành Sơn, nếu người không đi ra ngoài thì chúng ta sẽ bị giam ở đây đấy. Long Dương cất tiếng nói với Thanh Sơn lão tổ, sau đó thả người phóng ra ngoài. Tiểu tử chết tiệt, chờ lão tổ ta ra ngoài được, ta mang toàn bộ người của Nhạc gia các ngươi khai đao, mới có thể giải quyết mối hận trong lòng của ta. Thanh Sơn lão tổ hùng hằng nhìn ngọn lửa đang cháy, lập tức thù hận hướng lối ra mà đi. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Trần Đào nhanh chóng hướng lối ra, lập tức Vũ Văn Giác, Lão Ma Bản Thiên, Kim Đạo Quái cũng đi ra theo. Mấy đạo thân ảnh từ bên trong cực viêm đi ra, hai người Hoàng Tôn lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ sắc mặt hơi biến. Nhìn thấy hai người đi tới chính là Long Dược cùng Thanh Sơn đạo tổ, điều này làm cho hai vị cường giả đột nhiên có chút bận tâm. Lập tức có mấy đạo thân ảnh cũng đi ra theo. Nhìn thấy đó là Trần Đào, Tôn Quân, Vũ Văn Giác ở phía sau, Hoàng Tôn cùng Thanh Dương lão tổ lúc này mới hơi yên tâm một chút. Nhưng mà những người đi ra này sắc mặt càng thêm khó coi. Thanh Sơn lão tổ cùng Long Dược rời đi, sau đó gấp gáp chạy đi ngay. Bọn họ cũng không dám ở trong phạm vi thần hoàng tộc kết giới mà dừng lại. Tại cực viêm này, nhóm người Trần Đào đều đi chậm một chút, đến lúc đó bên đối phương có thêm Hoàng Tôn lão tổ thì không xong rồi. Mấy đạo thân ảnh lao xuống chân núi, đó chính là Trần Đào, Vũ Văn Sắc, Lão Mã Bản Thiên. Trần Đào trưởng lão, những người khác đâu rồi? Sao chỉ có mấy người các ngươi đi ra chứ? Hoàng Tôn trưởng lão nhìn Lão Mã Bản Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử một cái, rồi lập tức khẩn trương nhìn Trần Đào hỏi. Hoàng Tôn lão tổ, thời gian này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nhạc Thành cùng tất cả mọi người bị cực viêm thiên hỏa trận vây khốn. 20 ngày này chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Đào cười khổ cất tiếng mà trả lời. Bị cực viêm thiên hỏa trận vây khốn ư? Chẳng lẽ người cũng không có biện pháp sao? Hoàng Tôn lão tổ đột nhiên biến sắc. Cực viêm thiên hỏa thực lực tăng mạnh, ta căn bản không thể chống cự được. Chúng ta tìm được bản thể cực viêm thiên hỏa rồi, nhưng mà Nhạc Thành bị Thanh Sơn lão tổ đánh cho trọng thương, không kịp chạy ra, đã bị vây khốn bên trong rồi. Trần Đào cất tiếng nói. Chết tiệt, Thanh Sơn chết tiệt kia, ta không thể buông tha cho hắn. Hoàng Tôn tức giận nhìn phương hướng Thanh Sơn lão tổ vừa mới bỏ đi, nhưng hắn chưa có đuổi theo ngay, lúc này vẫn chưa biết tình huống đám người Nhạc Thành như thế nào. Trần Đào trưởng lão, Lạc Nhạn, Hoàng Vũ, Trần Xuân trưởng lão có ở đây không? Hoàng Tôn nhìn Trần Đào tiếp tục hỏi. Bọn họ biết trên người Nhạc Thành có dị bảo, nếu như Nhạc Thành bị vây khốn, ta cũng không biết bọn hắn như thế nào. Cực viêm thiên hỏa quá mạnh mẽ, hắn căn bản sẽ không thể xuống được. Trần Đào thở dài. Trần Đào trưởng lão, không biết có nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi, Đồ Nhi kia của ta và Đồ Tôn Dịch Thiến không? Thanh Dương lão tổ nhìn Trần Đào rồi hỏi. Các nàng ấy đều ở đây, chỉ cần Nhạc Thành có thể ra, vậy thì không có chuyện gì rồi. Trần Đào nói. Lúc cực viêm mở ra, thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ, thời gian không còn nhiều lắm nữa. Hoàng Tôn bất đắc dĩ nhìn về phía cửa ra vào của cực viêm. Thời gian nửa canh giờ đã đến. Trong Hạo Thiên Tháp, khí tức của Nhạc Thành đạt đến tình trạng cường hãn dị thường. Lúc này, khí tức đã là hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ, tự hồ là không đủ, nhưng tiến bộ đã rất nghịch thiên rồi. Kiếp trước Nhạc Thành tiến đến hợp thể kỳ trung kỳ, tu luyện tới hậu kỳ, trọn vẹn mất 40 năm. Đây là có một số kỳ ngộ và cơ duyên, mà bây giờ thời gian Nhạc Thành tu luyện tổng cộng vẫn chưa tới 15 năm. Vốn rằng Nhạc Thành nếu muốn đến hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh phong, coi như là có Hạo Thiên Tháp cũng cần không ít thời gian. Bây giờ luyện hóa thành công Thái Dương Chân Hỏa, khiến cho tu vi đạt đến hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Đây là một đại cơ duyên. Tu vi Nhạc Thành về sau, đến đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ, Thái Dương Chân Hỏa về sau cũng không dễ dàng luyện hóa được. Quả thật là đáng giá. Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong hai mắt sáng lấp lánh. Mọi người sau khi nhìn ánh mắt của Nhạc Thành, tất cả mọi người cảm thấy kính sợ. Tiểu tử này thực lực tăng vọt không ít, thật là nghịch thiên đấy. Hòa lão nhìn Nhạc Thành bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là quái vật, thực lực tăng vọt cũng quá nhanh. Vũ Văn Minh Quang chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ kinh thán cùng bất đắc dĩ. Nghĩ lúc bắt đầu đến viễn cổ kết giới, lúc đó thực lực của Nhạc Thành còn chưa bằng hắn, bây giờ thực lực của hắn cách Nhạc Thành quá lớn rồi. Nhạc Thành, chúng ta nên đi ra thôi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Nếu không ra ngoài, chúng ta phải ở chỗ này tu luyện 500 năm đấy. Hoa Lão nhìn Nhạc Thành rồi nói, đã đến giờ rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm đáp, bản thân cảm thấy bên trong biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mình rút cuộc cắn cường đã qua, bây giờ có Thái Dương chân hỏa trong người, thực lực của mình lần nữa tăng cường không ít. Bây giờ nếu gặp Thanh Sơn lão tổ, Nhạc Thành hoàn toàn chỉ bằng Thái Dương chân hỏa nắm chắc giết chết được tên Thanh Sơn lão tổ kia. Chư vị, chúng ta ra ngoài thôi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, lập tức mọi người xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Trong thạch động vẫn tràn ngập ngọn lửa ngập trời. Nếu không có Nhạc Thành có Thái Dương chân hỏa bao phủ mọi người trong đó, mọi người lúc này cũng đã bị đốt cháy thành tro tàn từ lâu. Nhạc Thành, ngọn lửa này quá lớn, chúng ta làm sao ra ngoài đây? Hỏa Lão bất đắc dĩ nói ra. Đối với Hỏa Lão mà nói, cả đời cùng chơi với lửa, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Thái Dương chân hỏa, hắn căn bản là bất lực. Ngọn lửa quá lớn cũng không chỉ như vậy. Nhạc Thành lắc đầu nhìn mọi người rồi nói, tất cả mọi người đi theo ta. Thái Dương chân hỏa, thu. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trong miệng nói, lập tức ngọn lửa ngập trời trong thạch động, toàn bộ bị hít vào trong bụng của Nhạc Thành. Tất cả mọi người thân ảnh hướng ra ngoài thạch động đi ra. Lúc này tất cả ngọn lửa đều thu nhuận mà tiến nhập vào trong bụng của Nhạc Thành. Nhạc Thành giống như là một cổ động không đáy vậy, thôn phệ tất cả ngọn lửa xung quanh. Mọi người theo sát sau lưng của Nhạc Thành, không khỏi để làm kinh ngạc vô cùng. Bây giờ Nhạc Thành đi ra khỏi thạch động, trên đường đi không ngừng hấp thu. Lúc này toàn bộ ngọn lửa ngập trời đã bị Nhạc Thành hít vào trong bụng. Nhìn một màn này, mọi người không khỏi rung động không thôi. Bây giờ Nhạc Thành giống như một hỏa thần vậy. Ngọn lửa có thể đốt cháy thành tro ngũ tình đấu thánh, lại bị Nhạc Thành hít vào trong miệng đơn giản đến như thế. Chúng ta đi mau, lối ra sẽ đóng lại đấy. Trong hạp cốc, tất cả Thái Dương chân hỏa bị Nhạc Thành hít vào trong bụng. Bản thể Thái Dương chân hỏa đã bị Nhạc Thành luyện hóa thành bổn nguyên hỏa. Thái Dương chân hỏa trong hạp cốc chẳng khác gì là Nhạc Thành làm bổn nguyên hỏa cả. Nhạc Thành muốn thu ngọn lửa trở về cũng là chuyện dễ dàng. Bây giờ đến thùng lũng nhìn lại, đó là một mảnh đỏ thẫm. Trên không trung do mây biến sắc, Nhạc Thành tự nhiên biết cực viêm đang mở ra. Một tiếng xé gió vang lên, mọi người từ thung lũng đi ra. Kết giới sẽ đóng cửa, bọn họ sợ không ra được. Trên không trung, nơi cửa ra vào của cực viêm, từ hồ thu lại. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ vô cùng, nhưng không ai có bất kỳ phương pháp xử lý gì. Mau nhìn xem, có người ra rồi, là tộc trưởng, đúng là tộc trưởng rồi. Lão Hòa Bản Thiên lớn tiếng hô, ở chỗ lối ra, lúc này có thêm gần 100 người. Không sai, bọn họ cũng kịp thời đi ra. Đám người Trần Đào mừng rỡ không thôi. Ra, rốt cuộc cũng đã đi ra rồi. Hoàng Tôn lẩm bẩm nói, thần sắc lộ ra nét mỉm cười. Lúc này có một đám người rất đông đi đến ngọn núi. Phía trước đó là Trần Xuân, Vũ Văn Nam, Vũ Văn Minh Quang và phía sau cùng là Nhạc Thành. Trong lúc mọi người vừa mới đi ra, trên đời cực viêm, lối ra đã biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thần hoàng tộc kết giới cũng một lần nữa khôi phục như bình thường. Nhạc Thành, người không có chuyện gì chứ? Trần Đào nhanh chóng đi đến bên người của Nhạc Thành rồi hỏi. Không có chuyện gì cả, chúng ta đã kịp thời ra rồi. Nhạc Thành mỉm cười, nếu như bị vây ở bên trong cực viêm địa, cùng lắm thì tu luyện 500 năm, nhưng mà Nhạc Thành, Nhạc Thiền lão tổ cũng không thể sống được 500 năm. Tộc trưởng à, chúng ta vô dụng thật, không thể trợ giúp cho tộc trưởng thoát khốn. Lão Hòa Bản Thiên cùng với Nam Tương Tử đi đến bên người Nhạc Thành, mọi người hành lễ nói. Không liên quan đến các ngươi căn bản không lên ra tay. Nhạc Thành nhìn Lão Hòa Bản Thiên rồi nói, lập tức nhìn chăm chú hơn, 10 vị cường giả không muốn không phái. Những người này đã đáp ứng gia nhập vào Nhạc gia. Lúc này, hắn do dự một chút, nhìn Lão Hòa Bản Thiên rồi nói. Này Lão Hòa Bản Thiên, đám cường giả không muốn không phái này giao cho người quản lý. Vậy sao ngươi là Nhạc gia đại trưởng lão, Kim lão quái, Nam Tương Tử, Đàm Bạch đạo nhân, các ngươi là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, Vang Ngọc, Lạc Mộc, hai vị đại hộ pháp, nhị hộ pháp, những người khác có thực lực đấu thánh làm hộ pháp, thực lực dưới đấu thánh thì là chấp sự, tất cả hộ pháp cùng chấp sự đều phải nghe lời Lão Ma Bản Thiên cùng tộc ngoại trưởng lão, nếu như không thì giết chết không tha, các ngươi đã nghe rõ chưa? Vâng, thưa tộc trưởng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mọi người kính sợ trả lời. Lão Ma Bản Thiên cùng Kim Lão Quái tự nhiên biết rõ bọn họ được thăng là ngoại tộc trưởng giả rồi. Tin tưởng về sau, lợi ích cũng đã càng được thêm nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy đám cường giả không buồn không phái này thì toàn bộ gia nhập vào Nhạc gia. Đám người Hoàng Tôn, Thanh Dương Lão Tổ, Hoàng Thanh, Trần Đào, Vũ Văn Giác không khỏi nhìn nhau một cái. Có hơn 10 người này đều là đấu thánh cường giả gia nhập, đặc biệt là 4 người là Lão Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, Bạch Đạo Nhân. Thực lực mỗi người là tứ tinh đấu thánh, cùng 3 người tam tinh đấu thánh. Với thực lực như vậy, tuyệt đối là khủng bố. Uyển Nhi Dịch Thiến lúc này cũng không có chuyện gì. Thành Dương Lão Tổ gặp được Tượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến cũng thở dài một hơi. Sư phụ à, con không sao. Cảm ơn Nhạc tộc trưởng đã tương trợ cho Tượng Quan Uyển Nhi. Thanh Dương Lão Tổ nói, sau đó nhìn Nhạc Thành. Trong lòng, lão lúc này cũng biết rõ, ở bên trong cực viêm địa, nếu không có Nhạc Thành che chở, hai người kia sớm đã chết toi. Thật không, xem ra Thanh Dương Lão Tổ ta thiếu Nhạc gia một lần nhân tình rồi. Thanh Dương Lão Tổ nói, Nhạc tộc trưởng, xin đa tạ, lần này ngài chiếu cố Uyển Nhi cùng Dịch Thiến, Thanh Dương ta thiếu Nhạc gia một lần nhân tình, cái này có cơ hội nhất định sẽ tường báo. Thanh Dương Lão Tổ nhìn Nhạc Thành chân thành nói, Thanh Dương Lão Tổ lại khách khí rồi, chỉ là nhấc một ngón tay mà thôi, lệnh đồ là hào hữu của thê tử ta, ta tự nhiên xuất thủ tương trợ rồi. Nhạc Thành nói, bất kể như thế nào, Thượng Quan Uyển Nhi cùng với Hiểu Hiểu cũng là bạn bè. Nhạc Thành tự nhiên sẽ chiếu cố cho nàng ta. Nếu về sau Hiểu Hiểu biết mình mà kể Thượng Quan Uyển Nhi mà nói, nhất định sẽ trách cứ mình. Mà về phần Dịch Thiến, Nhạc Thành chỉ là thuận tay tương trợ mà thôi. Nếu Nhạc Thành không quan tâm, cũng không ai trách hắn, bởi vì tất cả đã chứng minh hết rồi. Cũng không ai dám chê cười Nhạc gia Đại Lục Huyền Thiên. Bây giờ nếu bị chê cười thì cũng chỉ có Dịch gia kia mà thôi. Bất kể như thế nào, xin đa tạ Nhạc tộc trưởng. Thanh Dương Lão Tổ chân thành nói. Tất cả mọi người tới đại sảnh nghỉ ngơi, sau đó nói chuyện tiếp. Hoàng Tôn Lão Tổ nhìn mọi người rồi nói. Lập tức mọi người đi đến đại sảnh của thần hoàng tộc. 3 tháng vừa rồi, mọi người ở trong cực viêm địa. Sau đó, Hoàng Tôn cùng với Thanh Dương Lão Tổ mới biết được cực viêm thiên hỏa cũng không phải tùy tiện có thể luyện hóa. Cũng may mọi người không bị chết ở bên trong. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi, Dịch Thiến, Liễu Thanh Thanh, mỗi người nhận được một quả đan dược. Còn có tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến đều có chút ít thu hoạch. Thanh Dương Lão Tổ cảm thấy rất là cao hứng nhìn về phần của Nhạc Thành. Tất cả mọi người cũng biết Nhạc Thành nhận được một quả đan dược rồi. Nhạc Thành cũng không cần phải nói rõ cho mọi người biết. Nhạc tộc trưởng, Trần Đạo trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn Quân trưởng lão. Trong 3 tháng này, thần hoàng tộc chúng ta nhận được một số tin tức không tốt. Lúc này có người của tứ đại nhân tộc đều ở đây, ta cũng không cần thông tri cho từng tộc nữa mà nó luôn ở đây cũng được. Hoàng Thanh tộc trưởng nhìn mọi người một cái, lập tức từ từ nói. Trong 3 tháng qua, thần hoàng tộc chúng ta phát hiện một số sự tình đối với tứ đại nhân tộc có chút bất lợi. Hoàng Thanh tộc trưởng, không biết là sự tình gì? Chẳng lẽ là thần phượng tộc, toàn nghề tộc, viễn cổ minh sa tộc, viễn cổ hồ tộc, dự định lại liên thủ đối phó với tứ đại nhân tộc ta sao? Nhạc Thành thân sắc hơi trầm xuống rồi hỏi. Không sai, là thần phượng tộc, toàn nghề tộc, viễn cổ minh sa tộc, viễn cổ hồ tộc, dự định liên thủ đối phó với tứ đại nhân tộc chúng ta. Nhưng thần phượng tộc có phượng tôn chạy trốn. Chúng ta từ trong miệng một ít trưởng lão thần phượng tộc nhận được tin tức, toàn nghề tộc, viễn cổ minh sa tộc và viễn cổ hồ tộc, thần phượng tộc dự định liên thủ đối phó với tứ đại nhân tộc, nhưng bọn họ đối phó với Nhạc gia trước, mà không phải là cùng lúc tuyên chiến với tứ đại nhân tộc. Bọn chúng có dự mưu tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Hoàng Thanh tộc trưởng nhìn mọi người rồi nói, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hồ tộc, toàn ghê tộc. Trong mắt của Nhạc Thành hiện lên một vệt lạnh ý, sát ý trên thân tràn ngập. Nhạc tộc trưởng, sự tình cũng không phải là như vậy đâu, mà là tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện liên thủ lại với nhau, dự định diệt Nhạc gia trước đấy. Hoàng Thanh tộc trưởng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Hoàng Thanh tộc trưởng, người có biết bọn họ dự định khi nào đối phó với Nhạc gia không? Nhạc Thành hỏi. Cái này ta cũng không biết rõ, nhưng bây giờ người của tứ đại nhân tộc đều ở tại đây, mọi người thương nghị một chút về chuyện này đi. Hoàng Thanh tộc trưởng nói. Lá gan của toàn kỳ tộc, viễn cổ minh sa tộc và viễn cổ hồ tộc càng ngày càng to. Chúng còn muốn xuống tay với tứ đại nhân tộc chúng ta. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn cho rằng tứ đại nhân tộc chúng ta không thể làm gì được bọn chúng sao? Trần Đào lạnh nhạt nói. Tam đại thú tộc cũng không có cần quá lo lắng. Lục Trương Nhạc Thiên đại nhân, một mình một người có thể làm cho tam đại thú tộc sừng thần đáp ứng điều ước. Vấn đề là hắc ám thần điện. Nếu hắc ám thần điện không chết, vẫn cùng tam đại thú tộc liên thủ với nhau. Tứ đại nhân tộc chúng ta lúc trước nên đem hắc ám thần điện hoàn toàn phá hủy đi. Bây giờ cũng không có phiền toái như vậy. Vũ Văn Nam nói. Đúng vậy. Bây giờ thực lực của hắc ám thần điện trò tàn lại cháy, chỉ sợ càng thêm khó đối phó rồi. Tôn Quần cũng nói. Chư vị, ta thấy chư vị nên quay lại trong tộc của mình. Lúc đó Vũ Văn gia giám thị viễn cổ Bình Xà tộc, Tôn gia giám thị viễn cổ Hồ tộc, Trần gia giám thị Toan Gây tộc, ta Thần Phượng Hoàng tộc giám thị Hắc Ám Thần Điện, sau đó Nhạc gia giám thị hết thảy. Nếu là viễn cổ Minh Xà tộc, Toàn Nghệ tộc cùng viễn cổ Hồ tộc muốn đối phó với Nhạc gia, vậy phải có đại quy mô thay đổi. Đến lúc đó, chúng ta thông tri cho cường giả các tộc chạy tới Nhạc gia. Đến lúc đó, gây cho Tam Đại tộc cùng Hắc Ám Thần Điện một trọng kích. Cho dù là Tam Đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện không công kích Nhạc gia, mà là Tôn gia, Vũ Văn gia hay là Trần gia, thì cường giả các tộc cũng chạy đến ứng cứu. Chư vị thấy thế nào? Hoàng Tôn do dự một chút, sau đó nhìn mọi người rồi nói: biện pháp này rất là tốt. Đến lúc đó bất kể là Tam Đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện công kích một tộc nào đó thì cũng sẽ bị chúng ta tiến đến trợ giúp. Trần Đao trả lời: không sai, như thế là rất tốt. Nhạc tộc trưởng, người thấy thế nào? Vũ Văn Nam nhìn Nhạc Thành rồi hỏi: cũng là một biện pháp. Đến lúc đó mặc kệ Tam Đại thú tộc dự định công kích ai, chúng ta cũng có thể kịp thời viện trợ. Nhạc Thành trả lời: vậy dựa theo biện pháp này, mọi người trở về trong tộc cùng các trưởng đạo thương nghị ngay lập tức đi, sau đó giám thị Tam Đại thú tộc, nhưng cũng đừng cho Tam Đại thú tộc biết, chúng ta mới có thể một kích trọng thương tam tộc kia. Hoàng Tôn nói: ta để đi trước một bước, Trần gia ta ở xa nhất, ta còn phải về sắp đặt. Trần Xuân nói: Vũ Văn Nam và Vũ Văn gia cũng đi trước một bước. Vũ Văn gia cất tiếng nói: ta đây cũng đi đây, mặc dù Tôn gia gần đây nhưng cũng phải sớm sắp xếp qua, xem ra huyền thiên nội lục lần này sắp rung chuyển một lần nữa rồi. Tôn Quân có chút thở dài, tự hồ càng nhớ tới chuyện hơn 200 năm trước. Ta cũng không lưu chư vị lại nữa, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, tất cả mọi người cần phải có thời gian sắp xếp. Hoàng Tôn nhìn mọi người rồi nói ra: Hoàng Tôn trưởng lão, Nhạc tộc trưởng, chúng ta cáo từ đi trước một bước. Đám người Trần Đào lập tức rời đi coi thần hoàng tộc. Chuyện này đối với tứ đại nhân tộc mà nói tuyệt đối là một tin tức xấu. Tất cả mọi người đều vội vã trở về sắp xếp. Ai ai cũng không biết Tam Đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện dự định đối phó với tộc gì. Có lẽ không phải Nhạc gia mà là Vũ Văn gia hoặc là Trần gia hay Tôn gia. Người Tam Đại tộc sau khi rời đi, Hoàng Thanh tộc trưởng tự mình đưa tiễn, Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi vẫn ở lại bên người Nhạc Thành. Hai nữ nhân cũng không cam lòng rời đi. U Cơ tự nhiên là đi theo bên người Tôn Thi Thi rồi. Lập tức, Nhạc Thành cũng quay lại đại sảnh của thần hoàng tộc, sau đó bố trí riêng một phòng. Nhạc Thành mặc dù sốt ruột, nhưng hắn cũng không có vội vã rời đi. Có một số việc Nhạc Thành muốn cùng với Hoàng Tôn Lão Tổ nói chuyện một chút. Quay lại trong phòng, Nhạc Thành thông tri cho bốn người là Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, Bạch Đạo Nhân tới phòng của hắn. Bốn người này thực lực cũng không tệ. Nhạc Thành có chuyện muốn bàn một chút. Xin chào tộc trưởng. Là Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, Bạch Đạo Nhân đi vào trong phòng, sau đó thì lễ với Nhạc Thành rồi nói: Bạch Đạo Nhân, ta sẽ ở trên thân người bố trí linh hồn ấn ký, người không có vấn đề gì chứ? Nhạc Thành nhìn Bạch Đạo Nhân rồi nói. Tại bên trong cực viêm, Nhạc Thành cũng không có bố trí linh hồn ấn ký trên người Bạch Đạo Nhân. Đối với việc Nhạc gia tộc trưởng ngoại trưởng lão, Nhạc Thành tự nhiên không cho phép có người phản bội mình. Bố trí linh hồn ấn ký là việc cần phải làm. Ta đã gia nhập Nhạc gia, tự nhiên là không phản bội, cam nguyện bố trí linh hồn ấn ký. Bạch Đạo Nhân tựa hồ đã có chuẩn bị từ sớm. Ở nơi này 20 ngày, hắn và lão Ma Bản Thiên cùng ở chung một chỗ, cũng biết mọi người đều được bố trí linh hồn phong ấn. Mọi người cùng hắn quen biết, cũng khích lệ lão ngàn vạn lần đừng có cưỡng lại, nếu không trong tháp thần dị có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Trực tiếp đồng ý bố trí linh hồn phong ấn là cách lựa chọn thông minh nhất. Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng, lập tức trong tay thủ ấn biến hóa, bắt đầu ở trên thân của Bạch Đạo Nhân bày ra linh hồn ấn ký. Một lát sau, Nhạc Thành chăm chú nhìn bốn người trước mắt. Bốn người này có thực lực rất mạnh, cũng là người không môn không phái, có thể tu luyện tới tứ tinh đấu thánh cùng tam tinh đấu thánh, thiên phú cùng tâm trí tuyệt đối là cực kỳ tốt. Nếu mình trợ giúp bốn người này tu luyện mà nói, thành tựu về sau của bốn người này nhất định càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời Nhạc gia cũng có thêm bốn cường giả đỉnh cấp. Lão Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, Bạch Đạo Nhân, mặc dù các ngươi bị ta bố trí linh hồn ấn ký, nhưng các ngươi không phản bội Nhạc gia mà nói, ta cam đoan các ngươi tuyệt đối không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Nhạc Thành nhìn bốn người rồi nói. Bạch Đạo Nhân, đây là năm viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Thân là Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão, các người hàng năm có được 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Lúc này Nhạc Thành lấy ra 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược giao cho Bạch Đạo Nhân. Lão Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử cũng như tộc ngoại trưởng lão vậy, cũng đều được 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Bây giờ bổ sung Nhạc Thành lấy ra 9 viên cửu phẩm sơ giai đan dược giao cho lão ma Bản Thiên, Nam Tương Tử cùng Kim Đạo Quái. Lần trước Nhạc Thành đã đưa cho đám người lão ma Bản Thiên làm nhạc gia hộ pháp, hàng năm 2 khỏa cửu phẩm sơ giai đan dược. Nhưng bây giờ, người bên ngoài tộc càng ngày càng nhiều. Đám người lão ma Bản Thiên đều là tứ tinh tam tinh đấu thánh, tự nhiên không thể cùng những nhất tinh nhị tinh đấu tôn kia đãi ngộ được. Nếu đãi ngộ như nhau, nhóm người lão ma Bản Thiên tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy không công bằng. Xin đa tạ tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng. Bốn người Bạch đạo nhân, lão ma Bản Thiên tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành, trên mặt đều kích động hẳn lên. Thân là cường giả đấu thánh, nhưng bọn họ cũng không có gì. Cửu phẩm sơ giai đan dược, bọn họ đều chưa dùng qua. Lúc này tên Nhạc Thành đưa cho mỗi người 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, hàng năm cũng có thể có được 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược nữa. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hấp dẫn cực lớn. Còn đây là trữ vật giới chỉ, bên trong có chừng 8 tỷ kim tệ, cũng không thiếu đấu kỹ, mặt khác cũng không thiếu vật phẩm khác, bốn người các người tự mình phân chia đi. Nhạc Thành lấy ra 10 cái trữ vật giới chỉ giao cho 4 người. Mấy trữ vật giới chỉ này là do Nhạc Thành ở trong cực viêm lấy được, Nhạc Thành cũng không có dùng qua, cũng giao cho 4 người dùng. Lão ma Bản Thiên tiếp nhận 10 cái trữ vật giới chỉ trong tay của Nhạc Thành, cảm động đến rơi nước mắt. Trong này có đấu kỹ cùng mấy tỷ kim tệ, với số tiền này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Bốn người hiện tại không hối hận khi đi theo người trẻ tuổi trước mắt này. Trong lòng bốn người cũng thầm than, Nhạc gia thân là tứ đại nhân tộc, ra tay thật là không giống ai. Bốn người không khỏi thầm thề, bây giờ đánh chết cũng không rời khỏi Nhạc gia nữa. Bốn người các người nghe cho kỹ, những người không buồn không phái giao cho bốn người các người, có phản bội Nhạc gia hoặc không nghe mệnh lệnh Nhạc gia thì trách nhiệm của bốn người các ngươi đều phải chịu, đặc biệt là lão ma Bản Thiên, người bây giờ là Nhạc gia đại trưởng lão rồi. Nhạc Thành nhìn bốn người lão ma Bản Thiên nói, những người không buồn không phái kia bây giờ có 50 người cả thảy. Nhạc Thành cũng lười đi bố trí tinh hồn phong ấn bọn họ, dĩ nhiên là phải để ý tới chuyện này, giao cho lão ma Bản Thiên là tốt nhất. Nhạc Thành cũng nhìn ra được lão ma Bản Thiên tùy tâm ngoan thủ lạt, tất nhiên là Kim Lão Quái, Nam Tường Tử, Bạch Đạo Nhân cũng không phải thiện nam tín nữ gì cả, có bốn người này cũng trấn trụ những người kia được rồi. Vâng, thưa tộc trưởng. Bốn người kính sợ trả lời, trong lòng cũng không khỏi chú ý, xem ra về sau cần phải hào hào lo lắng công việc, nếu như xảy ra sự tình gì đó thì sẽ phải chịu trách phạt. Trong này có 14 khỏa cửu phẩm sơ giai đan dược, các người phân phó cho hộ pháp của Nhạc gia, còn có 100 khỏa bát phẩm cao cấp đan dược, các người phân cho những chấp sự kia. Người ta đã giao cho các ngươi, có vấn đề gì ta tìm các người xuống dưới đi. Nhạc Thành giao cho lão ma Bản Thiên một trữ vật giới chỉ nữa. Những người không buôn không phái này gia nhập vào Nhạc gia, còn có 7 nhất tình đấu thánh và 50 đấu tôn. Nhạc Thành đương nhiên cấp cho bọn họ đan dược. Nếu như muốn những người này đối với Nhạc gia trung thành, chỉ làm cho bọn họ kinh sợ là không đủ. Vâng, thưa tộc trưởng. Bốn trưởng lão trả lời, sau đó rời khỏi gian phòng của Nhạc Thành. Ta lúc này cũng nên đến chào tạm biệt Hoàng Tôn lão tổ một tiếng. Trời đã vào đêm, Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, rời khỏi phòng, Nhạc Thành biến mất tại giữa không trung. Đến bên ngoài gian phòng của Hoàng Tôn lão tổ, thân ảnh của Nhạc Thành đi đến trước gian phòng Hoàng Tôn lão tổ. Nhạc Thành à, vào đi. Lúc này thanh âm Hoàng Tôn lão tổ từ trong phòng vang ra. Xin chào lão tổ. Nhạc Thành đi vào gian phòng, sau đó lập tức mỉm cười thì để nói, xem ra thực lực của người tiến triển không ít nhỉ, ngay cả ta cũng khó có thể phát giác được người đến rồi. Hoàng Tôn lão tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta nghe Hoàng Phủ nói người luyện hóa được cực viêm thiên hỏa, xem ra cơ duyên của người cũng không nhỏ đâu. Đây cũng là vận khí mà thôi. Nhạc Thành trả lời, nếu hắn không thể luyện hóa được thái dương chân hỏa thì cũng không thể cứu được mọi người. Huyền huyết linh chi là lấy được rồi sao? Hoàng Tôn do dự một chút lập tức hỏi. Trong ánh mắt nhìn Nhạc Thành, chuyện huyền huyết linh chi quan hệ với hắn, Hoàng Tôn là vẫn muốn hỏi, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt. Nhìn thấy thân sắc Hoàng Tôn khẩn trương như vậy, Nhạc Thành nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Tôn lão tổ thở dài một hơi, sau đó mới buông xuống nhìn Nhạc Thành nói. Vậy người bây giờ có bao nhiêu nắm chắc? Nếu không phải bởi vì tọa trấn thần hoàng tộc, ta cũng muốn đi Nhạc ra một chuyến, cũng đã hơn 200 năm rồi. Có 8 phần nắm chắc, ta sáng mai trở về Nhạc ra, cũng muốn đi sắp xếp một chút. Nhạc Thành nhìn Hoàng Tôn trả lời. Người nên chú ý, sau đó người nói với Nhạc Thiên lão tổ một tiếng, nói ta không hối hận, hắn cũng không cần trốn tránh ta. Hoàng Tôn thở dài, tự hồ nhớ tới sự tình năm xưa. Vâng, thưa lão tổ. Nhạc Thành gật đầu đáp. Nhạc Thành cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là tình hình hai vị lão tổ năm đó. Lão tổ à, nếu như Lạc Nhan luyện hóa cực viêm thiên hỏa, có thể tiến triển đến bản thể thần thú không? Nhạc Thành nhìn Hoàng Tôn rồi hỏi. Chắc chắn là không sai, nhưng cực viêm thiên hỏa quá mạnh, Lạc Nhan không thể thôn phệ được. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thành rồi nói. Lão tổ à, sáng mai ta trở về, người hãy bảo trọng nhé. Nhạc Thành nói xong, lập tức cáo từ rời khỏi gian phòng của Hoàng Tôn lão tổ. Ở đây rồi. Sau khi rời khỏi gian phòng của Hoàng Tôn lão tổ, thần thức của Nhạc Thành tỏa ra đi tìm gian phòng của Đông Phương Lạc Nhan. Sau đó thân ảnh của Nhạc Thành đi đến. Ở bên trong thần hoàng tộc cũng không có người nào có thể phát hiện ra thân ảnh của Nhạc Thành. Lạc Nhan, ta có thể vào không? Do dự một chút, sau đó Nhạc Thành đi đến gian phòng của Đông Phương Lạc Nhan rồi nói. Ca ca, là ngươi sao? Sau đó Đông Phương Lạc Nhan mở cửa phòng, nhìn thấy là Nhạc Thành, nàng cảm thấy kinh ngạc. Ngày mai ta trở về Nhạc gia, cho nên sang đây tạm biệt ngươi. Nhạc Thành nhìn cô gái trước mắt, thật là ý trời trêu ngươi. Cô nàng này đã là muội muội của mình. Sáng ngày mai, nhanh như vậy sao? Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành thở dài một cái, lập tức trên mặt có chút không muốn nói. Không thể ngây ngốc mấy ngày, ta còn dự định muốn cùng ngươi đến thần hoàng tộc dạo chơi đây. Nhạc gia còn có chuyện phải xử lý, ta phải mau chóng quay trở về mới được. Nhạc Thành nói, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, quanh thân xuất hiện một cỗ hơi thở nóng bỏng tràn ngập, đồng thời nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói, nhanh khoanh chân ngồi xuống, ta lưu ở trên người của nàng một ít cực viêm thiên hỏa, thực lực của muội bây giờ đủ để luyện hóa rồi, đến lúc đó thiên phú bản thể của muội có đột phá hay không cũng phải nhìn vào tạo hóa của muội. Một làn ánh sáng óng ánh bao phủ tại trên thân của Đông Phương Lạc Nhan, lập tức thủ ấn trong tay Nhạc Thành có chút biến hóa, trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa tràn ngập ra, lập tức thủ ấn quỷ dị kết xuất, ngọn lửa liền từ thủ ấn của Nhạc Thành đánh vào bên trong mi tâm của Đông Phương Lạc Nhan. Ngọn lửa này chính là thái dương chân hỏa. Bây giờ thái dương chân hỏa đã bị Nhạc Thành toàn bộ luyện hóa thành bổn nguyên hỏa. Tự nhiên một tia thái dương chân hỏa kỳ thật từ trên người Lạc Thành tách ra. Tại bên trong cực viêm thiên hỏa bố trí phong ấn, có thể phong ấn được 3 ngày. Trong 3 ngày, người muốn tìm chỗ bế quan luyện hóa đi. Lúc này thu hồi thủ ấn, Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói. Hắn tách ra một tia thái dương chân hỏa cũng tiêu hao không ít. Nếu là người khác, Nhạc Thành cũng không làm như vậy đâu. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành cùng đám người Hoàng Vũ trưởng lão rời đi. Hoàng Thanh tộc trưởng Đông Phương Lạc Nhan mở thần hoàng tộc kết giới đưa tiễn. Lúc này có bóng hình xinh đẹp nhìn theo đám người Nhạc Thành đi ra ngoài kết giới, trong mắt thần sắc phức tạp vô cùng. Nhạc Thành, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp lại, người vốn là của ta nhưng mà bị chính ta đẩy ra. Một bóng hình xinh đẹp nhìn nhóm người Nhạc Thành rời đi, lẩm bẩm nói. Này Hỏa lão, người nếu muốn đi thùng lũng tuyệt tình, ta cũng không lưu người lại, xử lý xong sự tình đi, sau đó tới Nhạc gia tìm ta. Nhạc Thành nhìn Hỏa lão rồi nói. Hỏa lão gặp Nhạc Thành nói là muốn cùng Liễu Thanh Thanh đi thùng lũng tuyệt tình một chuyến. Nhạc Thành tự nhiên là chấp nhận. Hỏa lão có sự tình muốn xử lý. Lúc này, có Hỏa lão cùng Liễu Thanh Thanh cùng đi, Nhạc Thành cũng yên tâm hơn. Được rồi, chờ ta xử lý xong chuyện tình đó, sau đó đi tìm ngươi nhá. Hỏa lão cất tiếng đáp. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hỏa lão xin hãy bảo trọng, đan dược này lão hãy cầm lấy. Bên trong cực viêm địa còn có được đan dược thần dị, có thể trợ giúp Hỏa lão đột phá đến nhị tình đấu thánh. Nhạc Thành đưa cho Hỏa lão một khỏa phá ách đan. Đan dược này tộc trưởng giữ lại dùng đi, người không chỉ có được một khỏa sao, chính người dùng đi chứ. Hỏa lão vội vàng từ chối, phần lễ vật này quá nặng rồi. Hỏa lão không nên từ chối đâu, khỏa đan dược này cũng không quá quý trọng. Thứ hai, ta cũng không cho rằng Hỏa lão là người ngoài. Nhạc Thành nhìn Hỏa lão rồi nói, phá ách đan, Nhạc Thành có 34 khỏa. Dù sao, Nhạc Thành cũng không dự định dùng phá ách đan. Đà tạ, có thể quen biết tiểu tử này là cơ duyên lớn nhất cả đời của Hỏa vô thiên ta. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành, mặc dù không nói nhiều lời, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Này Hỏa lão, giữa chúng ta không cần phải như thế. Người đi đường phải chú ý đấy, có chuyện gì cũng có thể tìm tới ta. Nhạc Thành nhìn Hỏa lão rồi nói. Nhạc Thành này, ta đi trước đây, đã tặng người đã chiếu cố. Liễu Thanh Thanh từ từ đi tới bên người của Nhạc Thành, nhìn Nhạc Thành một cái, trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Trên đường chú ý nha. Nhạc Thành nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mắt, cũng không biết nói gì cho tốt. Hai người giống như có chuyện gì đó, nhưng lại không có cái gì cả. Cảm giác tuyệt đối là vô cùng tuyệt vời. Nhạc Thành, chúng ta đi đây, người cũng chú ý an toàn một chút. mặc dù ta biết rõ thực lực của ta bây giờ cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có một ngày ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ tới. Hỏa lão nói xong, tung người bay lên giữa không trung. Yên tâm đi Hỏa lão, nếu ta có sự tình phiền toái, nhất định sẽ không khách sáo đâu. Nhạc Thành nhìn Hỏa lão, rồi nói vọng lên không. Liễu Thành Thành cũng bay lên ở giữa không trung, không gian xung quanh là một mảnh nóng bỏng. Sau đó hỏa sư thú đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Liễu Thành Thành nhảy lên lưng hỏa sư thú, ánh mắt lưu chuyển, không rời nhìn Nhạc Thành một cái, cùng Hỏa lão biến mất giữa không trung. Nhạc Thành, xem ra Thành Thành cồn đường đối với chàng động tâm rồi, nàng ta đúng là lưu luyến không muốn rời đi kia kìa. Tôn Thi Thi đi đến bên người của Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành đang chăm chú nhìn bóng lưng uyển chuyển giữa không trung kia, không khỏi trêu ghẹo nói. Nàng vừa nói cái gì? Chúng ta đến lúc trở về Nhạc gia rồi đấy. Nhạc Thành mỉm cười, nhưng lời này không nên tùy tiện nói ra nhiều mới tốt. Thần hoàng tộc kết giới trên không trung, Nhạc Thành lấy trong tay một ngọc giản màu vàng bóp nát ra. Sau đó trên không trung xuất hiện một không gian thông đạo trống rỗng. Lúc này không có 10 người, không gian thông đạo căn bản chưa không đổi. Nhạc Thành nghĩ một chút lập tức nói. Tất cả mọi người đều vào trong Hạo Thiên Tháp, bên trong không gian thông đạo cũng không đủ cho mọi người cùng đi vào đâu. Lập tức thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, Hạo Thiên Tháp hiện ra, không gian trong thông đạo nhiều nhất có thể dung nhập được 20 người, nhưng bây giờ mới có 7-80 người rồi, nhất định là không thể đi vào được, chỉ có dùng Hạo Thiên Tháp mà thôi. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấy bảo vật thần dị, tất cả mọi người đều tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, sau đó Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp lại, tiến nhập vào trong không gian thông đạo. Từ thần hoàng tộc quay trở lại Nhạc gia, Nhạc Thành cũng đi phải cần thời gian gần 1 tháng. Nhạc Thành cũng hy vọng mọi người có thể ở bên trong Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. Sau này, cùng tam đại nhân tộc, thú tộc, hắc ám thần điện giao chiến. Đúng lúc đó, thực lực mới quyết định hết thảy. Sau khi Nhạc Thành tiến vào không gian thông đạo, bên trong thông đạo đóng cửa lại. Tại trong không gian, Nhạc Thành quanh chân ngồi xuống. Lập tức trong tay Nhạc Thành xuất hiện 2 cái trận bàn màu đen. Chính là trận bàn mà Nhạc Thành tại thành Đan Lôi đấu giá hội cùng bên trong cực viêm có được. Lúc này, đã có 2 cái trận bàn, xem ra có được 3 cái trận bàn mà nói mới có thể có khả năng biết được bí mật bên trong đó. Nhạc Thành nhìn 2 cái trận bàn trong tay giống nhau như đúc, lẩm bẩm tự nói với mình. Này Hỏa lão, Lưu Ngạn, Đỗ Khải Tuyền, La Khai đều nói phải tìm được 3 cái trận bàn màu đen mới có thể có khả năng đột phá đến đấu đế hoặc là đạo thánh. Những người này nói ra có lẽ có chút khuếch đại, nhưng tại trong tưởng tượng của Nhạc Thành thì đấu đế cùng với đạo thánh có một số bí mật. Nhạc Duy đã từng nói, vài ngàn năm trước, ở trên đại lục Huyền Thiên có ngoại tộc đến đây, nhưng sau đó tất cả đấu đế cùng với đạo thánh cường giả đều chết toàn bộ. Có lẽ 3 cái trận bàn này cùng với ngoại tộc có liên quan với nhau. Nhìn 2 trận bàn màu đen này, mặt trên của nó tràn ngập pháp lực, trong lòng của Nhạc Thành như tia chớp lóe lên. Điều này có lẽ người của Hoa Hạ giới tu chân cũng đã từng tới Huyền Thiên đổi lục, bằng không trận bàn ở bên trong cực viêm, rồi còn có đan dược, thái dương chân hỏa. Bên trong Tuyết Phong cổ nham có yêu thú, trận pháp, hết thảy tựa hồ đến từ tu chân giới vậy. Nhạc Thành căn bản không thể tưởng tượng được, nếu hắn có thể tìm được 3 cái trận bàn, hoặc là lần sau đi Tuyết Phong cổ nham, hào hào điều tra một phen, nó không chừng có thể tìm được đáp án. Trong lòng của Nhạc Thành thì thầm tự nói, thu hồi khối trận bàn màu đen, Nhạc Thành lập tức nói, cũng nên đi xem Huyền Huyết Linh Chi thế nào rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ chỉ còn hơn 1 năm thời gian, nhất định phải mau chóng luyện chế thần thể cho Nhạc Thiên Lão Tổ mới được. Còn có Huyền Huyết Linh Chi cũng chưa có được, nếu như không phải có biện pháp trợ giúp Nhạc Thiên Lão Tổ luyện chế thần thể. Thủ ấn trong tay đánh ra, Nhạc Thành tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, mọi người biết rõ muốn tới Nhạc gia cần mất 1 tháng. Bọn họ lúc này cũng bắt đầu tu luyện. Trong này linh khí nồng đậm như vậy, đối với bất kỳ người nào tu luyện cũng đều vô cùng tốt. Phụ thân, người đã đến rồi sao? Thanh Đồng cảm giác được Nhạc Thành, lập tức đình chỉ tu luyện, đến bên người của Nhạc Thành. Này Thanh Đồng, con nên hào hào mà tu luyện đi, tu vi của con tiến bộ rất chậm đấy. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi cười nói. Nhìn con xem, nếu như không phải hào hào tu luyện, con rất khó đuổi kịp bản thể Huyền Huyết Linh Chi. Nàng ta tu luyện 3.000 năm, còn với 10 năm thôi, tự nhiên là còn lợi hại hơn rồi. Con mới không sợ nàng ta, đúng không cha? Người xem nàng đi đâu rồi chứ? Tại sao con lại không có nhìn thấy nàng ta? Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Xin chào tộc trưởng. Bây giờ đám người Lam Hạ Bản Thiên, Kim Lão Quái, toàn bộ đứng dậy đến bên người của Nhạc Thành chào hỏi. Làm sao thế? Người muốn gặp nàng sao? Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng hơi có chút mỉm cười nói, à phụ thân, người không đem nàng luyện hóa, nàng tu luyện 3.000 năm không phải dễ đâu, người cũng nên buông tha cho nàng đi thôi. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói, đúng là khó có được lúc Thanh Đồng mềm lòng đến như vậy. Nhạc Thành nghi hoặc nhìn Thanh Đồng, thật là khó để thấy lúc Thanh Đồng mềm lòng tới như thế. Nhạc Thành, ta muốn thấy bộ dáng huyền huyết linh chi đáng yêu vô cùng, nếu có thể lưu nàng ta lại, Thanh Đồng cũng muốn có thêm bạn. Yên Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta sẽ cố gắng. Nhạc Thành trả lời, trong lòng của Nhạc Thành cũng có dự định, nếu luyện chế thân thể Nhạc Thiên lão tổ, không cần luyện hóa huyền huyết linh chi. Huyền huyết linh chi đã có linh trí. Huyền huyết linh chi đã tu luyện tới tụ khí kỳ hậu kỳ cảnh giới, một nửa máu huyết cũng đủ cho Nhạc Thiên lão tổ luyện chế thân thể, chỉ là tu vi của huyền huyết linh chi tổn thương rồi. Nếu huyền huyết linh chi không muốn mà nói, đây cũng chỉ là luyện hóa lực lượng thôi. Bây giờ, hắn có thái dương chân hỏa tại trên người, luyện hóa cũng dễ hơn rất nhiều. Ồ, hai cô nàng kia lúc này muốn đột phá sao? Nhạc Thành ngẩng đầu nhìn đại điện, chỗ này mặc dù đã bị đại song tiểu song bày ra cấm chế, nhưng mà với thần thức của Nhạc Thành cũng đủ nhìn thấy hai nàng bên trong đang muốn đột phá. Lần này nhị nữ đột phá chính là đến phân thần kỳ sơ kỳ rồi. Yêu Huyền Hiểu Kỳ, thì, mọi người đến đây đi. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó nhìn đám người Yêu Huyền rồi nói. Vừa nói xong, Nhạc Thành đi đến phía tầng thứ nhất đại điện Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành, có chuyện gì sao? Năm người Yêu Huyền đi đến tầng thứ nhất của đại điện bên trong Hạo Thiên Tháp. Mọi người lần đầu tiên đi vào bên trong tầng thứ nhất đại điện Hạo Thiên Tháp. Bình thường hiện tại, đại điện Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng bày ra cấm chế, không ai có thể đi vào được. Khiếu Thiên Tử Long, Yêu Cơ Ma Ưng, mỗi người các người ăn vào một quả đan dược, chắc có thể đủ cho các người đột phá đến cửu giai ma thú. Năm người các người ở chỗ này bế quan, muốn đột phá thời gian cũng không ngắn, các người mau chóng đột phá đi. Nhạc Thành đưa ra 4 viên phá ách đan, giao cho 4 người Khiếu Thiên Hổ. Đối với 4 người Khiếu Thiên Hổ, ma thú chi thể hẳn là không có thiên kiếp. Bây giờ cùng tam đại thú tộc và hắc ám thần điện khai chiến, Nhạc Thành cũng chỉ có thể làm cho người bên cạnh đột phá, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ tính mạng của mình. Đột phá đến cửu giai ma thú, chủ nhân, thật sự là như vậy sao? 5 người Khiếu Thiên Hổ kích động không thôi, đột phá đến cửu giai ma thú chính là mọi người truy cầu nhất. Không sai, chỉ là đan dược này đối với các ngươi có tác dụng phụ hay không, ta cũng không biết nữa. Nhạc Thành nhìn đám người Khiếu Thiên Hổ rồi nói, phá ách đan đối với người tu chân xác thực có tác dụng phụ, nhưng đối với đám người Khiếu Thiên Hổ mà ma thú có ảnh hưởng hay không thì Nhạc Thành cũng không rõ ràng cho lắm. Phòng trường có ảnh hưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nếu có tác dụng phụ cũng không sợ, có thể đột phá đến cửu giai ma thú, ta dù sao cũng muốn ăn vào. Từ Điện Mãng cất tiếng nói, các người ăn vào, sau đó ở chỗ này bế quan, nếu dẫn đến địa kiếp, lúc đó ta sẽ dùng kim tiền khôi lỗi ngăn trở địa kiếp cho các ngươi. Nhạc Thành nói ra, đám người Khiếu Thiên Hổ, lục trước ngoại trừ tứ sĩ ma ưng đều là lục giai ma thú. Lục đột phá dẫn đến địa kiếp, bây giờ đột phá cửu giai ma thú, phòng trường địa kiếp càng thêm cường đại. Mình Yêu Huyện Yêu, các người cũng ăn một khỏa, đủ để cho các người đột phá đến đâu thánh đấy. Nhạc Thành lấy ra 2 khỏa phá ách đan nữa, giao cho nhị nữ. Đúng là trên thân nhị nữ tử này cũng có linh hồn ấn ký của mình. Nhạc Thành cho rằng nhị nữ tử này là thần tín của mình. Trong khoảng thời gian này, hai nữ cũng rất trung thành. Nhị nữ hiện tại cũng là cửu tình đấu tôn. Nếu đột phá đến nhất tình đấu thánh, bằng vào thiên phú viễn cổ mình xà tộc, 10 thành huyết mạch, đối với nhị tình đấu thánh cũng có thể chống lại được. Đà tạ chủ nhân. Nhị nữ kích động không thôi, các nàng cũng không có nghĩ tới. Trước đó không lâu có được 10 thành viễn cổ xà vương huyết mạch, bây giờ lại có cơ hội đột phá đến đấu thánh. Đột phá đến đấu thánh là mục tiêu mà các nàng vẫn một mực truy cầu. Nhưng muốn đạt đến đấu thánh, cho dù các nàng bây giờ có 10 thành viễn cổ xà vương huyết mạch, nếu không có mấy chục năm cũng vô pháp đột phá. Nhưng giờ đan dược có thể làm cho các nàng đột phá được, các nàng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Yêu Huyền, thực lực của người có thể ăn vào 3 viên đan dược này. Tới lúc đó, ta cũng không biết người đột phá đến loại tình trạng nào nữa. Nhạc Thành đưa cho Yêu Huyền 3 viên phá ách đan. Tình huống Yêu Huyền đột phá, Nhạc Thành cũng không rõ ràng cho lắm. Bây giờ cảnh giới của Yêu Huyền là 6 cánh. Nếu đến 4 cánh, Nhạc Thành cũng không biết cần phải vài quả phá ách đan. Chỉ là phá ách đan cũng không thể dùng một hơi là được. Không có thực lực tiêu hóa, dùng phá ách đan cũng chỉ bạo thể mà chết. Đây chẳng lẽ là đan dược thần dị bên trong cực viêm sao? Yêu Huyền tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành, sau đó nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Sau đó thần sắc kinh ngạc, nàng cũng không biết Nhạc Thành có được bao nhiêu đan dược thần dị mà hắn lại phân phối cho nhiều người như vậy. À, đây gọi là phá ách đan, cũng được gọi là thần dị đan dược, có thể làm cho thực lực trực tiếp tăng vọt. Nhạc Thanh trả lời, này Hiểu Kỳ, nàng dùng hai quả đan dược này chắc chắn có thể đột phá đến ma pháp sư cấp 9 trung kỳ. Lúc này Nhạc Thanh đưa cho Yến Hiểu Kỳ hai quả phá ách đan. Thì thực lực của nàng chỉ dùng được một viên thôi, cũng có thể đột phá đến nhất tình đấu thánh, nàng cũng nên hảo hảo tu luyện đi. Nhạc Thanh nhìn Tôn Thi Thi một cái, lúc này Tôn Thi Thi có thực lực thấp nhất. Có thể đột phá đến nhất tình đấu thánh, ta đã thật sự thỏa mãn rồi, có chàng bảo vệ, ta có thực lực cao cũng không hữu dụng. Tôn Thi Thi nhìn Nhạc Thành cười mà đáp. Nhìn Tôn Thi Thi, Nhạc Thành bất đắc dĩ cười, tự hồ thực lực cô nàng này cũng không tính là quá thấp, cũng coi như là cường giả rồi. Nhưng so sánh với Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên mà nói thì yếu hơn nhiều. Đại Hắc, người bây giờ là thành hình kỳ trung kỳ rồi, ăn vào một quả đan dược này đủ cho người đột phá đến thành hình kỳ hậu kỳ. Đến lúc đó cũng có thể chống đại nhất tình đấu thánh. Nhạc Thành giao cho Đại Hắc phá ách đan. Trên thân của Nhạc Thành có 34 quả phá ách đan, cho tới bây giờ còn lại 20 quả. Trong đó, Hỏa Đảm một quả, 10 người Kiêu Thiên Hổ từ Điện Mãng, Đại Hắc, Yêu Huyên là 13 quả. Lúc này Nhạc Thành nói với mọi người vài câu, sau đó Nhạc Thành rời khỏi đại điện, lập tức tại trong không gian bày ra cấm chế, để cho mọi người dùng đan dược ở trong đó bế quan không bị quấy rầy. Sắp tới, Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện khai chiến, Nhạc Thành không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Năm người Đại Hắc, Kiêu Thiên Hổ, Yêu Huyền đột phá, sau đó lại có thêm lực lượng mạnh mẽ. Cùng với đám Lão Ma Bản Thiên, thực lực của Nhạc gia mạnh nhất trong tứ đại nhân tộc. Chỉ cần đám người Lão Ma Bản Thiên có 10 tên cường giả đấu thánh, thì Hồ Điệp Cốc, Thùng Lũng Tuyệt Tình, Vạn Kim Môn cộng lại cũng không có loại thực lực này. Lão Ma Bản Thiên, Kim Lão Quái, các người bảo tất cả mọi người dụng tâm mà tu luyện. Trong này tu luyện chiếm lợi ích không nhỏ đâu. Nhạc Thành nhìn đám người Lão Ma Bản Thiên rồi nói. Vâng, thưa tộc trưởng. Mọi người hành lễ rồi đáp, đặc biệt là đám đấu tôn cường giả, tự hồ nhận được đan dược của Nhạc Thành, mọi người đối với Nhạc Thành cảm kích không thôi. Nhìn mọi chuyện an bài ổn thỏa, Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi nói, này Thanh Đồng, người có muốn đi gặp Huyền Huyết Linh Chi hay không, cùng đi với ta gặp nàng nhá. Được ạ, con cũng muốn đi gặp nàng đây. Thanh Đồng cao hứng nhìn Nhạc Thành rồi nói ra. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức hai người biến mất tại trước đại điện. Sau khi thân ảnh hai người xuất hiện, đó là một mảnh hư vô ở trong Hạo Thiên Tháp. Ở đây là một thung lũng nhỏ nằm giữa hai ngọn núi. Trong thung lũng có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bị hồng mang bao phủ, một gỗ khí tức cường hãn tại phạm vi trăm dặm tràn ngập ra. Cô gái nhỏ thở ra một ngụm trọc khí, lập tức mở hai mắt ra. Trong hai mắt tinh mang tràn ngập, khí tức có thể so sánh với hợp thể kỳ trung kỳ của Nhạc Thành bây giờ. Nếu nói về thực lực, Nhạc Thành có Thái Dương Chân Hỏa mạnh hơn, còn Huyền Huyết Linh Chi không có Thái Dương Chân Hỏa nên yếu hơn một chút. Thực lực của ngươi gần đây tiến bộ không ít, xem ra ngươi không có lãng phí thời gian tu luyện. Nhạc Thành cùng Thanh Đồng tiến gần tiểu cô nương. Nhạc Thành cảm giác khí tức trên thân Huyền Huyết Linh Chi, hắn cũng không khỏi kinh thán. Chỉ có 2 tháng thời gian tu luyện, tu vi của Huyền Huyết Linh Chi mặc dù không có đột phá, nhưng tiến bộ cũng không ít. Trong này linh khí nồng đậm, tu vi của ta tự nhiên là có tiến bộ rồi. Các người tới đây làm gì, muốn đối phó với ta sao? Cô gái nhỏ đáng yêu nhìn Thanh Đồng, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi nói, là ta muốn cha ta không nên luyện hóa ngươi, chỉ cần trên người của ngươi có một ít tình huyết cho ra là được rồi, ngươi cũng nên đáp ứng đi, bằng không ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Thanh Đồng nhìn tiểu cô nương kia rồi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hắn cũng không làm gì được ta, các ngươi có thể đối phó với ta sao? Cô gái nhỏ nhìn Thanh Đồng cùng Nhạc Thành, nàng cũng không lo lắng hai người Nhạc Thành cùng Thanh Đồng có thể đối phó với nàng được. Ta thấy người tu luyện 3.000 năm cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng hỏi người lần thứ nhất, ta muốn một nửa tinh huyết của ngươi là được rồi. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, lập tức trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Thực lực của ngươi cũng có vẻ tăng cường rồi, nhưng mà ngươi cũng không thể làm gì được ta. Cô gái nhỏ đáng yêu lui về phía sau mấy bước, nói tiếp, trên nét mặt tựa như là có nét sợ hãi. Thật không? Trong mắt của Nhạc Thành tràn ngập ra hàn ý, trong tay thủ hận đánh ra. Bỗng dưng, trên người tiểu cô nương đáng yêu này, từ 4 phương 8 hướng tràn ngập ra một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này chính là Nhạc Thành luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa ấy nóng bỏng vô cùng khiến cho Huyền Huyết Linh Chi biến thành nữ hài nhỏ. Là Thái Dương Chân Hỏa, người luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, điều đó không có khả năng, người không thể luyện hóa được nó. Cô gái nhỏ kia biến sắc, trên nét mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà ta đã luyện hóa được nó. Nếu ta dùng Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa người mà nói, người nghĩ rằng có thể luyện hóa được ngươi không? Nhạc Thành nhìn tiểu cô nương kia rồi nói, Bằng thái dương chân hỏa, Nhạc Thành có 10 phần nắm chắc có thể luyện hóa huyền huyết linh chi. Cô gái nhỏ đáng yêu nhìn Nhạc Thành, nàng biết uy lực của thái dương chân hỏa, rõ ràng chỉ là làm cho nàng tiêu hao một nửa máu huyết. Tu vi của nàng rất bất lợi, chỉ sợ trăm năm sau cũng không thể phục hồi. Thái dương chân hỏa cũng không thể làm gì được ta, nó muốn ăn ta cũng mất mấy ngàn năm, nhưng cũng chưa chắc thành công. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành rồi nói, trên nét mặt có chút do dự, lập tức cắn răng quyết định, thân ảnh lập tức hóa thành một mảnh hồng mang chui vào trong lòng đất. Ở trong này, ngươi không thể nào đào thoát được. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Tại bên trong Hạo Thiên Tháp, bất kỳ nơi nào cũng đều bị thần thức của Nhạc Thành khống chế. Huyền huyết linh trì muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Người mau thả ta ra, thả ta ra. Nhưng lúc này, từ trong lòng đất truyền ra tiếng hô của tiểu cô nương kia. Có một ngọn lửa lớn bằng 10 mét, đó là một ngọn lửa thái dương chân hỏa ngừng tụ mà thành. Lúc này, nữ hài đáng yêu bị nhốt bên trong hỏa đỉnh, thần sắc cũng bối rối vô cùng. Sự tự tin trên nét mặt đã biến mất đi. Ý tức của hỏa đỉnh này làm cho nàng ta cảm thấy thật sự nguy hiểm. Người không phải là muốn tự bạo bản thể sao? Nếu muốn tự bạo mà nói, người cũng bị nhốt ở trong lò lửa rồi, cũng miễn cho ta luyện hóa. Bản thân của ngươi sau khi tự bạo, ta trực tiếp đem người luyện chế thành đan dược là được. Nhạc Thành nhìn huyền huyết linh chi, nữ hài tử mà nói, nhân loại đáng chết, người mau thả ta ra. Cô gái nhỏ nghe được lời Nhạc Thành nói, nàng cũng không dám tự bạo. Vốn nàng cũng chỉ dùng cách tự bạo để uy hiếp Nhạc Thành mà thôi. Bây giờ bị nhốt trong lò lửa, nàng tự bạo bản thể của mình thì cũng tiện nghi cho người khác mà thôi. Thả ngươi, muộn rồi. Hiện tại ta liền đem người luyện hóa nhá. Nhạc Thành trả lời, trong tay thủ ấn biến đổi. Trong lò lửa, ngọn lửa tràn ngập, đột nhiên bao bọc tại trên người cô gái nhỏ kia. Huyền huyết linh chi biến thành nữ hài nhỏ bị ngọn lửa bao bọc vào trong. Lúc này, nàng tạm thời chống cự thái dương chân hỏa. Chỉ đã lúc đó, hồng mang tràn ngập một mảnh xương mù, bị thái dương chân hỏa đốt cháy, dần dần hình thành xương mù phiêu tán. Người mau thả ta ra, người là tên nhân loại đáng giận. Cô gái nhỏ trên trong lò lửa sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhìn Nhạc Thành mắng to, nhưng tại bên trong lò lửa ngưng tụ thái dương chân hỏa, nàng chẳng có biện pháp nào. Bây giờ thả ngươi ra, đã muộn rồi. Nhạc Thành trả lời, trong tay thủ ấn đánh ra. Trong lò lửa, ngọn lửa lớn lên vài phần. Trong ngọn lửa nóng bỏng hung hăng cuốn lấy cô gái nhỏ kia, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Ở chỗ này, ngọn lửa to lớn đốt cháy. Cô gái nhỏ cố gắng chống đỡ không đổi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù quanh thân là một mảnh hồng mang, nhưng nàng tiêu hao quá nhiều. Đồng thời, nếu nàng trông đỡ không đổi mà nói, nàng cũng bị luyện hóa, đó là cái chết có thể được báo trước.